Tiên ma đồng tu, chương 84, ngâm sướng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh tuấn áo trắng nam tử trên mặt lộ ra mấy phần thống khổ, lại phảng phất có mấy phần nhu tình cùng quyến luyến. Trong miệng hắn từ từ mà ngâm sướng nói, vô phong kiếm chảm trần niệm tam sinh thất thế chém không đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luân hồi khổ, hồng nhan xa thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Mỹ nhân vẫn trăm hoa tàn, chỉ nguyện cùng nhữ tổng an nghỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo trắng nam tử tiếng ngâm sướng âm, càng ngày càng là khàn khàn, càng ngày càng là thê lương, hầu như hồn phách của hắn, phảng phất đều muốn chảy xuống đã đến nước mắt thương tâm nước mắt, bao hàm đối người yêu vô hạn tưởng niệm cùng nhớ nhung nước mắt. Chỉ có trải qua thống khổ tê tâm liệt phế thống khổ, mới có thể ngâm sướng ra như vậy khấu nhân tâm huyền, nghe thấy mà rơi lệ thơ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến cùng có bao nhiêu yêu ngày xưa tuyệt vọng tiên tử. Tại đoạn thiên nhai thượng đâm về tuyệt vọng tiên tử một kiếm kia, hắn rốt cuộc là rơi xuống bao nhiêu dũng khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai biết rõ cái này áo trắng nam tử cái này 6.000 năm qua dày vò cùng thống khổ có lẽ hồn phi phách tán, với hắn mà nói cũng là một loại chờ đợi đã lâu giải thoát. Bỗng nhiên, tại đây hư ảo không gian đi thôi phong, chu vi quanh quẩn bạch y nam tử thống khổ ngâm sướng thanh âm thật lâu không tiêu tan, phảng phất trời xanh cũng vì hắn cảm thấy bi thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, hắn phảng phất loáng thoáng cảm nhận được áo trắng nam tử trong nội tâm như tê tâm liệt phế giống như đau đớn, khóe mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống hai hàng nước mắt. Trong đầu của hắn một lần lại một lần quanh quẩn, luân hồi khổ, hồng nhan xa thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Mỹ nhân nước mắt trăm hoa tàn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, chỉ trông mong cùng nhữ tổng an nghỉ. Một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi hắn ngẩng đầu một khắc này, áo trắng nam tử thân ảnh bỗng nhiên biến thành hết sức mờ đi, đồng thời áo trắng nam tử chậm rãi nói. Hồn phách của ta sắp sửa tản đi, trí nhớ của ta tương hội dung hợp đến trong trí nhớ của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, đáp ứng một vị sắp chết chi nhân thỉnh cầu, cảm ơn ngươi rồi, người trẻ tuổi. Đây là Diệp Tiểu Xuyên nghe được áo trắng nam tử nói cuối cùng một câu, ngay sau đó, áo trắng nam tử tàn hồn hóa thành một đám khói xanh biến mất tại đầu của hắn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên kêu sợ hãi một tiếng, hai tay ôm đầu bỗng nhiên ngồi dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chu vi là một mảnh quen thuộc tình cảnh, màu xám mái hiên, xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, gocchuyenaudio.com. Giường gỗ, cũ nát bàn gỗ, còn có trên vách tường dán chương thần tài bức họa. Làm mộng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vuốt vuốt đầu, nguyên lai chính mình một mực nằm ở thuộc về mình cái gian phòng kia cũ nát trong phòng, vừa rồi này hết thảy tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Hắn thấy được tại bên người để đặt chuôi này vô phong cổ kiếm, hắn tự tay nắm lên kiếm vỏ, bỗng nhiên xuất kiếm, vô phong cổ kiếm giống nhau thường ngày, cũng không có cái gì khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai thật đúng là một giấc mộng, hảo chân thật một giấc mộng. Hắn trở mình xuống giường, đẩy cửa phòng ra đi ra bên ngoài, phía tây dáng ngũ sắc vàng óng ánh mà huy hoàng, nguyên lai đã là hoàng hôn sao? Chính mình hôn mê đã bao lâu đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trí nhớ của hắn còn chỉ dừng lại ở ngày hôm qua tại trên lôi đài cùng Tôn Nghiêu đấu pháp trong nháy mắt, hắn chứng kiến Tôn Nghiêu lại một lần nữa thúc giục càn khôn nhất kiếm, lại chứng kiến trong tay mình vô phong cổ kiếm, như ác ma trong truyền thuyết giống như, lập tức hút máu tươi của hắn. Về phần đằng sau đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, hắn cũng không nhớ rõ, không biết mình rốt cuộc là như thế nào trở lại gian phòng, cũng không biết mình cùng Tôn Nghiêu một chàng đấu pháp tỉ thí, mình là thắng, vẫn bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gọi vài tiếng, sư phụ, lão tử quỷ tương đương, túy đạo nhân phòng cũng không có truyền đến tiếng vang, chắc là không tại trong phòng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được bụng đói kêu vang, thấy sắp trời đã đến hoàng hôn, liền ý định đến phụ cận tiệm cơm tìm một chút điểm ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, bỗng nhiên lúc này, cũ nát tiểu viện cửa gỗ truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa, Diệp Tiểu Xuyên chạy tới mở ra cửa gỗ, chỉ thấy một cái chính mình có chút quen thuộc ục ịch thanh niên đứng ở cửa ra vào, ở trước cửa đá xanh trên đường còn có mấy chiếc đại xe đẩy tay, đại trên xe đẩy tay còn bày đặt rất nhiều cao đến nửa người đại bình rượu, nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ra. Lưu Sư Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy cái này mập lùn thanh niên, trong nội tâm thầm hô không xong. Mấy ngày hôm trước tại Quảng Nạp đường màu đen thượng đấu giá Vân Khất U cây châm cùng hầu bao, buôn bán lời không ít bạc, lúc ấy chính mình vung tay lên, đã từng hướng tại chợ đêm lý nào lại như vậy bán tiểu thủy Lưu Sư Huynh mua hơn 10 đàn trạng nguyên hồng, còn thanh toán 300 lượng bạc tiền đặt cọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới cái này Lưu Sư Huynh động tác như thế mà trượt nhanh như vậy liền đem chính mình dự định trạng nguyên hồng rượu ngon cho đưa tới. Thế nhưng, hắn giờ phút này người không có đồng nào, tất cả tiền tài ngân lượng tại ngày trước buổi tối đều bị Vân Khất U ăn cướp không còn, túi hiện tại so với hắn mặt còn sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mập lùn Lưu Sư Huynh con mắt híp lại thành một cái tuyến, cười hì hì nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ta đã sớm nhìn ra ngươi tuyệt không phải vật trong ao, chúc mừng ngươi tấn cấp tiền 40 cường, ngươi ngày mai đối thủ tu vi còn không bằng Tôn Nhiêu đâu, xem ra sư đệ ngươi tiến vào top 10 cường chính là ở trong tầm tay nha. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức cả kinh nói, Lưu Sư Huynh, ngươi nói cái gì? Góc truyện audio.com, ta tiến vào thứ 40, ta đánh bại Tôn Nhiêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Lưu Sư Huynh cùng sau lưng mười mấy tạp dịch đệ tử đều là nao nao, Lưu Sư Huynh nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi cũng đừng cầm Sư Huynh nói giỡn, ngày hôm qua ngươi đại triển thần uy đánh bại Tôn Nhiêu, mấy ngàn ánh mắt cũng nhìn xem đâu. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, trong nội tâm hồ nghi càng lớn, đều muốn cố gắng hồi tưởng ra tại trên lôi đài cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong đầu về phiến trí nhớ cơ hồ là chỗ trống, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lưu Sư Huynh thấy Diệp Tiểu Xuyên đang ngẩn người, chỉ huy sau lưng 10 cái tiểu đệ, đem rượu ngon cũng chuyển tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, cười khan nói. Cái kia, Lưu Sư Huynh, chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày, lần trước ta tại ngươi này dự định trạng nguyên hồng, số dư có thể hay không kéo dài vài ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Sư Huynh cao mày nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi nói cái gì đâu, số dư buổi sáng hôm nay ngươi không phải đã thanh toán ư, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chấn động nói. Ta thanh toán, làm sao có thể nha, số dư cần mấy trăm lượng bạc đâu, trên người của ta một cái tiền đồng đều không có, lấy cái gì giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Sư Huynh từ trong lòng xuất ra một cái phong thư, đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi hồ đồ rồi, ngươi xem một chút. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận phong thư từ bên trong rút ra một chương trắng noãn giấy viết thư, phía trên có một nhóm xinh đẹp mượt mà văn tự. Trạng nguyên hồng số dư, Diệp Tiểu Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Sư Huynh nói, buổi sáng hôm nay ta vừa tỉnh dậy, phong thư này cùng số dư ngân lượng ngay tại giường của ta đầu Tiểu Xuyên sư đệ, người không phải là mất ký ức à, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt nhìn thấy tấm thư này chữ bên trong, so với hắn này con ba ba bỏ văn tự không biết đẹp mắt bao nhiêu lần, cái này kiểu chữ xinh đẹp mượt mà tựa hồ là xuất từ một cái nữ tử chi thủ tuyệt không phải là hắn viết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này cái gì cũng ăn chính là không thiệt thòi, cái gì cũng không chiếm cũng phải chiếm tiện nghi người, như là đã có nhân thanh toán số dư chính mình đương nhiên sẽ không có việc gì tìm việc. Hắn đem thư tiên sau trong ngực một ước lượng, nghênh ngang chỉ huy những cái. Kia tạp dịch đệ tử kêu lên, nghe ta làm tối cao chỉ huy, nâng cốc cũng đem đến phòng bếp bên cạnh trong hầm rượu đi cũng cẩn thận một chút, đừng dập đầu đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.